Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 83, yêu dị đấu pháp. Thừa Tâm Ca hắn tới. Ta đây lúc mới nhớ tới đi suy nghĩ Thừa Tâm Ca là lạ địa phương. Tại sao một người đàn ông trong thanh âm có một loại ôn nhu mị hoặc ở trong đó? Chẳng lẽ là non hồ ly? Bọn họ nắm giữ hợp hồn thời gian ngắn ngủi. Lẽ ra, hoặc là, ta không nên dùng nhìn ngốc hổ nhãn quang đối đãi bọn họ hợp hồn. Ta trong đầu ý nghĩ vẫn còn ở ngổn ngang. Thừa Tâm Ca đã hưng phấn dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái. Tiện tay đem mắt kính ném vào trong khoang thuyền. Sóng mắt lưu truyền, trên một gương mặt tràn đầy một loại không phân giới tính mị hoặc mị lực. Hắn chỉ là nhìn ta liếc mắt, liền không cho cự tuyệt hướng mũi thuyền đi tới. Thoáng cái kéo ra khoang thuyền, mà ta đợi đến từ bên ngoài chiếu vào ánh sáng có chút thoáng qua đến ánh mắt ta. Mới hoàn toàn phản ứng kịp, tha thứ ta sẽ phản ứng chậm như vậy. Chỉ vì Thừa Tâm Ca ở trong mắt người khác đến xem. Rõ ràng là mọi cử động tràn đầy mị hoặc hết thảy. Lại miễn cưỡng để cho ta cả người nổi da gà lên. Nếu như ta nhớ không lầm, non hồ ly là cái. Cũng không biết Thừa Tâm Ca thanh tỉnh sau khi sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng là ta lại không thể không lo lắng Thừa Tâm Ca an nguy. Đuổi sát theo Thừa Tâm Ca bước chân, đồng thời nhảy lên mũi thuyền. Mà Quý Phong cũng thật chặt với sau lưng chúng ta. Vừa tẩu biên cởi quần áo. Hắn nói hắn muốn lội qua đi cứu bọn họ. Tình huống đúng là rất nguy cấp. Bên kia khoang thuyền đã hoàn toàn mở ra. Những người đó từng bước chính không ý thức chút nào xếp hàng như vậy đi lên mũi thuyền. Thuyền rõ ràng bắt đầu đi phía trước nghiêng. Nhìn những người đó dáng vẻ muốn gánh nước. Hai chiếc thuyền cách nhau bất quá 10 thước. Nhưng dưới tình huống này, Quý Phong một người cũng cứu không đến. Không nghĩ tới lần này là Tiếu đại thiếu gia nhiệt tình đứng ra. Thuận đường còn ngăn cản những người khác. Nói đến, ta là chữ sơn mạch. Đi qua có tình huống gì cũng dễ xử lý. Đang khi nói chuyện, hắn cũng ném áo khoác. Không chút do dự cùng Quý Phong đồng thời chuẩn bị một chút thủy. Ta cho là Tiếu đại thiếu gia chỉ quan tâm chính mình. Còn có tự mình ở ý người đến. Không nghĩ tới cùng chúng ta tư hỗn chung một chỗ một đoạn thời gian sau này. Hắn bỗng nhiên thì có lôi phong tinh thần. Mà cùng lúc đó, chiếc thuyền kia thượng nhân bỗng nhiên liền đứng ở mũi thuyền bất động. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Thừa Tâm Ca vừa ra khoang thuyền. Một câu ổn định ôn hòa có dám đánh một trận cũng đã hấp dẫn quỷ la sát toàn bộ chú ý lực. Mặt hồ không khí trong khoảnh khắc đó đều tựa như ngừng. Quỷ la sát xoay người lại một sát. Ta rõ ràng nhìn thấy Thừa Tâm Ca trên ót liền dịn ra mồ hôi lấm tấm. Nhưng là hai tay của hắn túi phụ. Cười rất là mê người. Nhẹ giọng nói với quỷ la sát đến. Còn chưa đủ đây. Giờ phút này. Ta ngu nữa. Cũng biết Thừa Tâm Ca cùng quỷ la sát đang nhìn nhau thượng trong nháy mắt cũng đã bắt đầu rồi. Chiến đấu. Chẳng qua là ta cùng ngốc hổ đều là mãng hán hình. Hoàn toàn không thể hiểu được loại tầng thứ này chiến đấu. Đối mặt Thừa Tâm Ca khiêu khích, quỷ la sát cũng chỉ là cười. Kia phiêu hốt trong tiếng cười đầy áp mị hoặc ý cũng không so với Thừa Tâm Ca ít. Thừa Tâm Ca từng thanh ta phóng sau lưng hắn, dùng một loại hoàn toàn xa lạ ngữ điệu nói với ta đến. Bạch ca ca, loại chuyện này ngươi không giỏi, vẫn còn ở đứng ở đằng sau ta được rồi. Tránh cho để cho kia phách lối không thể nói nữ quỷ phiền ngươi lỗ tai. Giờ bẩn ánh mắt ngươi. Ta trong nháy mắt ngay cả trên mặt cũng nổi lên một mảnh nổi da gà. Thừa Tâm Ca mở miệng gọi ta Bạch ca ca. Bạch ca ca là ai? Ngược lại không phải là ta. Còn ôn nhu như vậy nhắc nhở ta. Không muốn phiền lỗ tai ta. Giờ bẩn ánh mắt ta. Được rồi. Ta thừa nhận đứng ở Thừa Tâm Ca sau lưng. Quả thật kia quỷ la sát tiếng cười đã không có bất kỳ mị hoặc ý rồi. Ngược lại giống như từng trận cười khan. Mà lúc này, theo phốc thông, hai tiếng. Quý Phong cùng Tiếu Thừa Càn cũng nhảy xuống thủy. Người nếu cảm thấy như vậy không đủ. Vậy dạng này đây, phảng phất chính là đang đợi một cái như vậy thời cơ. Theo Quý Phong cùng Tiếu Thừa Càn nước vào. Quỷ La Sát bỗng nhiên đối với Thừa Tâm Ca mở miệng nói đến. Một khắc kia, nó kia một con xoa hắc phát lại không gió mà bay. Mặt hồ bỗng nhiên bắt đầu thanh chập trùng dạng. Đón lấy, từng trận tiếng gào từ dưới mặt hồ truyền tới. Một đôi hai tay đưa ra rồi mặt hồ. Hướng Tiếu Thừa Càn cùng Quý Phong hai người bắt đi. Đây là vật gì à? Quý Phong thoáng cái liền bị năm sáu hai tay bắt. Hắn có chút nóng nảy thanh âm từ trên mặt hồ truyền tới. Giờ phút này hắn mới bất quá mới vừa xuống nước. Bỗng nhiên liền bị nhiều như vậy đôi tay nắm lấy. Thoáng cái ngay cả thế nào bơi lội đều quên. Mắt thấy cũng đã chìm xuống. Liên tục uống tốt mấy ngụm nước. Một cái tay đỡ Quý Phong cánh tay. Là Tiếu Thừa Càn đang không ngừng phù thủy. Sau đó đối với Quý Phong giống đến. Ảo giác, không muốn được ảnh hưởng. Dù sao so với linh hồn ý chí đến. Từ tiểu dã bị bàn xà tiệm mê trận lễ rửa tội Tiếu Thừa Càn. So với Quý Phong mạnh quá nhiều. Hắn giờ phút này không chỉ có bị rất hai tay nhiều nắm. Còn có một cái thủy quỷ bộ dáng thây trôi từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Nhưng là hắn vẫn chưa có hoàn toàn bị loại chuyện này ảnh hưởng. Nhưng là ta rõ ràng cũng nhìn thấy Tiếu Thừa Càn trong mắt có một tia mê mang ý. Đối mặt Quỷ La Sát khiêu khích như vậy, Thừa Tâm Ca trên mặt cũng không có hốt hoảng ý, mà là hướng phía trước bước tiến lên một bước, con mắt càng sáng. Ngay tại lúc đó, chúng ta toàn bộ thuyền tất cả mọi người đều nhìn thấy Thừa Tâm Ca sau lưng hiện lên một cái đuôi. Hư ảnh, đó là một cái rối bù màu trắng cái đuôi hồ ly đang không ngừng đung đưa. Ta liếc mắt liền nhận ra là non hồ ly xuất phẩm. Nói là hư ảnh, lại có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Như vậy đã giống như là tính thực chất tồn tại. Ngay cả gió mát hiu hiu. Trên đuôi bạch mau có chút rung. Cũng để cho nhân nhìn đến rõ ràng. Cái này cố nhiên cùng trên thuyền nhân cũng không là người bình thường có quan hệ. Nhưng trên thực tế trong nội tâm của ta lại vô cùng rung động. Này rõ ràng chính là hợp hồn. Này hợp hồn hình thức cùng ta cùng ngốc hổ hợp hồn hình thức hoàn toàn bất đồng. Bọn họ thật phù hợp được quá nhanh. Theo Thừa Tâm Ca hướng phía trước mại động một bước. Vốn chỉ là thổi lất phất cái kia bạch đuôi thanh phong bỗng nhiên biến thành gió lớn. Tiếp lấy thoáng cái lẩn quẩn thổi qua rồi mặt hồ. Một trận tiếp lấy một trận. Trên mặt hồ những thứ kia bẩn thỉu, sự vật dĩ nhiên cũng làm toàn bộ biến mất. Lại biến thành có chút nhộn nhạo sóng biếc bình tĩnh mặt hồ. Tiếu Thừa Càn trong mắt thoáng cái khôi phục lại sự trong sáng. Ngay cả Quý Phong cũng không dãy giụa nữa. Thần sắc từ từ khôi phục bình thường. Chỉ là có chút mê mang. Tiếu Thừa Càn dĩ nhiên biết xảy ra chuyện gì. Luôn miệng thúc giục đến. Nhanh, chúng ta lội qua đi. Bên kia đã bắt đầu đấu pháp rồi. Hơn nữa lại tiếp tục như thế. Thuyền nên lật, thuyền này vốn là nhẹ. Hiển nhiên Quý Phong bị Tiếu Thừa Càn lời nói dọa sợ. Lập tức không nói nhiều liền đi theo Tiếu Thừa Càn hướng bên kia mãnh du đi. May mắn là khoảng cách cũng không dài. Liền khoảng 10 mét, trong nháy mắt, hai người bọn họ liền leo lên chiếc thuyền kia lái thuyền. Tiếu Thừa Càn cùng Quý Phong là tạm thời bình an. Chắc hẳn cũng là Quỷ La Sát không thời gian, đùa bỡn, bọn họ. Nó đã hoàn toàn lâm vào cùng Thừa Tâm Ca chiến đấu chung. Chúng ta không biết bọn họ ở đấu cái gì đó. Chỉ là nhìn thấy Quỷ La Sát một đầu tóc đen toàn bộ điên cuồng hướng đi sau bồng bềnh. Biểu hiện trên mặt càng ngày càng tranh nanh. Sơ qua có đi một tí cảm giác cật lực thấy. Mà Thừa Tâm Ca bên này tình huống muốn hỏng việc một ít. Chỉ là không tới một phút thời gian. Hắn mồ hôi đã ướt đẫm rồi toàn thân. Trên trán lưu hải cũng dính vào trên trán. Chỉ là trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Cặp mắt cũng càng thêm sáng ngời. Đã mơ hồ có chút nhảy ra khỏi bích quang. Nhưng là giới hạn ở đây. Còn không có đi đến mắt xanh hồ ly trình độ. Loại này đấu pháp ta căn bản không giúp được gì. Dù sao so sánh với đạo thuật tỷ đấu. Loại này thuần túy tinh thần lực tỷ đấu càng nguy hiểm. Đừng bảo là người bên cạnh nhúng tay. Chính là lúc này chúng ta lớn tiếng nói một câu. Cũng nói không chừng sẽ để cho Thừa Tâm Ca lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể ở Thừa Tâm Ca phía sau làm gấp. Như vậy rằng có một phút, Thừa Tâm Ca lại đi về phía trước rồi một bước nhỏ. Lần này, lại nhiều hơn một cây cái đuôi. Ở Thừa Tâm Ca sau lưng Dung, Tam Vĩ mắt xanh hồ ly. Rốt cuộc hiện ra đệ nhị cây cái đuôi. Quỷ La Sát phát ra một tiếng hừ lạnh. Hướng về sau thổi tới rồi một thước. Lúc này, ở hai người bọn họ giữa vị trí trung tâm kia cùng nơi mặt hồ mới đột nhiên tuôn ra kinh người nước. Gợn, rào, một tiếng. Tựa như cùng có một cái đại lực sĩ trong nước ném một tảng đá lớn. Đung đưa nước gợn. Chúng ta thuyền. Còn có bên kia thuyền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Kia đổ ập xuống nước gợn bắn tung tóe ta đầy đầu đầy mặt. Cũng bắn tung tóe Thừa Tâm Ca một thân. Ngược lại vì hắn rửa đi một thân mồ hôi. Nguyên lai ở trong lúc bất chi bất giác. Bọn họ đấu pháp đã hung hiểm đến trình độ như vậy. Quỷ La Sát bị bước lui rồi một bước nhỏ. Điều này hiển nhiên là một cái không nổi thắng lợi. Thừa Tâm Ca nụ cười trên mặt càng thêm mê người. Lúc trước gió xuân như vậy nụ cười ấm áp. Vào thời khắc này giống như một ly say lòng người mật rượu. Hỗn tạp lộ ra yêu dị hai tròng mắt. Thẳng tắp say vào trong lòng người. Hắn tư thế không thay đổi. Vẫn là hai tay túi phụ. Tích lương thẳng tắp. Hiển đến mức dị thường tiêu sái. Thậm chí có một loại khinh bạc đắc ý vẻ mặt ở trong đó. Hất cằm nhìn chằm chằm Quỷ La Sát. Quỷ La Sát cũng không có thở hổn hển. Nó bỗng nhiên mở miệng nói đến. Nhỏ như vậy nhi khoa tính là cái gì? Cùng yêu hồ tỷ đấu. Tự nhiên là có ý tứ. Cũng làm phiền không được vị đại nhân kia xuất thủ. Vị đại nhân kia là vị nào đại nhân? Chẳng lẽ cái này Quỷ La Sát đã nhìn ra Thừa Tâm Ca hợp hồn non hồ ly? Đối mặt Quỷ La Sát lời nói. Thừa Tâm Ca bỗng nhiên, xì, một tiếng cười ra tiếng. Cái loại này thần thái tự nhiên cũng có một loại yêu dị phong cách. Chẳng phân biệt được giới tính mị lực. Nhưng là lộ ra không nương không không khỏe. Hắn nói đến, ta đầy bất tài. Liền tiếp lấy ngươi đại đà đại náo đi. Nếu là bàn về đấu một trận mê tâm trí người ta trò lừa bịp. Ta còn sợ quá ai tới đến. Vậy thì tới đi. Quỷ La Sát bỗng nhiên toàn thân quần áo đỏ cũng đang bay múa. Kia một đầu tóc đen cơ hồ phóng lên cao. Sau một khắc mặt hồ bỗng nhiên cuồng phong sóng lớn. Giống như là có gì đặc biệt hơn người tồn tại thoáng cái liền muốn phá lãng mà ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.